Tiên ma đồng tu, chương 2629, trở lại Thương Vân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên chờ cuối cùng một đám rời đi Ngư Long trại chính đạo tu chân giả. Đi đến Thương Vân Sơn thời điểm, đã là hoàng hôn, kim sắc dưới trời chiều. Vô số đạo đặc biệt lưu quang từ trời rơi xuống. Tình cảnh có thể đồ sộ. Vừa rơi xuống đến đỉnh núi trên quảng trường, Diệp Tiểu Xuyên liền thấy được A Hương cô nương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương biến hóa rất lớn, cũng không phải tướng mạo. Nàng này xấu dạng là không có pháp thay đổi nữa. Biến hóa chẳng qua là nàng quần áo và trang sức. Đỗ Thuần xuất mã, một cái đỉnh lưỡng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trải qua Đỗ Thuần một phen cách ăn mặc về sau, bây giờ A Hương Diệp Tiểu Xuyên thiếu chút nữa không nhận ra đến. Một thân màu hồng phấn, tay áo rộng tu thân rung động váy, trên tay đeo màu hồng phấn ống tay áo cái bao tay, trực tiếp chui vào trong tay áo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tóc bị đốt không có. Không sao, đỉnh đầu rất tinh xảo, rất thục nữ rộng rãi xuôi theo che nắng cái mũ. Trên mặt che một khối màu hồng phấn cái khăn che mặt. Toàn thân cao thấp làn da, đều bị xiêm y bao trùm lấy. Hầu như không có bại lộ một tấc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều nói Phật dựa vào mạ vàng, người dựa vào ăn mặc, chỉ bằng vào cái này thân quần áo cách ăn mặc, người bên ngoài còn tưởng rằng là một cái xấu hổ tại gặp người tiểu mỹ nhân. Nơi nào sẽ nghĩ đến tại nàng xiêm y ở trong là một cỗ bị ngọn lửa nghiêm trọng bỏng thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đường đi cái tiểu nha đầu này một mực không thấy bóng dáng. Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng nàng chạy đâu này, hiện tại mới phát hiện. Không phải mình không có gặp A Hương, mà là không nhận ra đến. Giờ phút này tại A Hương sau lưng, như theo đuôi giống nhau đi theo hơn 10 vị tóc trắng xóa. Tiên phong đạo cốt Thương Vân môn trưởng lão, liền Diệp Tiểu Xuyên lão tửu quỷ sư phụ, rất thúi không biết xấu hổ theo sau A Hương sau lưng hiệu quả khuyển mã chi lao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương theo một cái tiểu sửu nữ, biến thành bánh trái thơm ngon. Chủ yếu là bởi vì đêm qua Diệp Tiểu Xuyên cùng Túy đạo nhân nói câu kia. Không phải A Hương hiểu được chúng ta Thương Vân kiếm quyết, mà là chúng ta học được người ta kiếm quyết. Tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên không có nói rõ A Hương cô nương thân phận. Nhưng Túy đạo nhân cùng với khác Thương Vân trưởng lão sau khi thương nghị, nhất trí cho rằng A Hương cô nương tuổi còn nhỏ, không có khả năng có được trường sinh cảnh giới tuyệt thế đạo hạnh. Giải thích duy nhất chính là A Hương cùng Phượng Nghi cô nương một dạng, đều là huyết mạch giác tỉnh giả. Hơn nữa vô cùng có khả năng vẫn là ngày xưa Thục Sơn phái hậu duệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Thương Vân môn trên dưới cũng đã biết rõ, Thương Vân kiếm quyết là truyền thừa năm đó Thục Sơn kiếm phái. Ngày xưa Thục Sơn kiếm phái sừng sững tam giới vài vạn năm. Chưa bao giờ một môn phái có thể đạt tới Thục Sơn kiếm phái độ cao. Như thế huy hoàng môn phái, khẳng định có rất nhiều kinh thế hãi tục chân quyết kiếm quyết. Hiện tại Túy đạo nhân một đám cộng lại vượt qua vài nghìn tuổi lão gia hỏa. Tại chụp A Hương mã thí tâng bốc, chính là muốn A Hương có thể hay không xem tại Thương Vân chính là Thục Sơn hậu duệ phân thượng. Truyền thụ mấy bộ đã thất truyền Thương Vân kiếm quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương hiện tại bị người sao quanh trăng sáng giống nhau ôm lấy. Tâm tình tựa hồ tốt lên rất nhiều. Hơn nữa trên người cái này một thân xinh đẹp xiêm y, làm cho nàng tựa hồ khôi phục rất nhiều tự tin. Nàng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tại Diệp Tiểu Xuyên nhìn về phía nàng lúc, nàng chỉ đem làm không có nhìn thấy. Nghênh ngang đi, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng cười khổ. Thầm nghĩ A Hương cái tiểu nha đầu này tuy nhiên kế thừa lão tổ chức tu vi cùng trí nhớ. Nhưng nói cho cùng như cũ là một cái chưa thế sự tiểu nha đầu. Ở đâu là trưởng môn sư thúc đám người đối thủ. Đoán chừng chỉ cần mấy cái hiệp. Tiểu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nha đầu trong bụng bí mật A Hát, chân pháp A Hát, kiếm quyết A Hát, đều bị trưởng môn sư thúc đào đi. Tính, dù sao đạt được chỗ tốt là Thương Vân môn. A Hương cô nương cũng hưởng thụ người khác như thế tôn kính nàng. Hai người lợi ích chung, liền để những người này đi giày vò A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đường liền để tiểu sư muội đưa tin cho tiểu trúc. Để hắn chuẩn bị cho tốt sủi cảo. Hắn tối hôm qua vào xem uống rượu. Mấy phao nước tiểu vung hết. Trong bụng trống trơn. Tiểu trúc rau hẹ thịt heo nhân bánh đại sủi cảo hắn là bách ăn không ngại. Trở lại Thương Vân phải hải ăn một bữa. Chuẩn bị mời đến tiểu sư muội cùng một chỗ phản hồi sườn núi trụ sở. Kết quả Dương Thập Cửu cũng giả bộ như không có nhìn thấy nàng. Ôm hấp hối vượng tài. Nhanh chân bỏ chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cái mũi. Trong lòng lại là cười khổ một hồi. Chính mình đánh vượng tài. Có thể oán chính mình ư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy ngày hôm trước Thất Tinh Sơn đại chiến. Vượng tài biến thân tầm hơn 10 trượng hòa điểu thần phượng đại chiến Hoa Vô Ưu. Nhiều phong cách A Hát, chính mình chẳng qua là khiến nó lần nữa biến thân. Chờ chính mình đuổi theo phú quý. Một chút như vậy chút ít tiểu yêu cầu không quá phận A. Kết quả vượng tài vậy mà chết sống không thay đổi thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi, mình cũng không có thật đấm hắn A Hát. Chẳng qua là nhẹ nhàng bắn hắn vài cái. Hắn đang ở đó giả chết. Dương Thập Cửu ôm vượng tài bay mất. Vân Khất U ôm phú quý bay mất. Nếu như không nhìn lầm, Triệu Vô Cực ôm Thường Tiểu Man cũng bay mất. Mỗi một cái đều là theo Diệp Tiểu Xuyên trước mắt bay đi. Tuy nhiên cũng không có phản ứng đến hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm người phải tiêu sái. Nếu như bọn hắn cũng không chào đón chính mình. Này tự mình một người chơi. Nhìn sắc trời một chút. Trời chiều đã toàn bộ chui vào Tây Sơn. Diệp Tiểu Xuyên liền cũng phi hướng phía sườn núi đệ tử phòng xá bay đi. tính toán ăn trước cơm tối. Sau đó đêm dài vắng người thời điểm đi tìm Vân sư tỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Vân sư tỷ vẫn còn ở bởi vì hắn nói Tĩnh Thủy sư thái nói bậy tại tức giận hắn chứ. Cái này không thể được. Nếu không nói vài câu thể mình mềm lời nói đem nàng dỗ dành vui vẻ. Không chuẩn chính mình thật muốn lấy Dương Diệc xong đâu này. Bây giờ Thương Vân Sơn náo nhiệt tựa như đại niên lần đầu tiên Kim Lăng thành phu tử hội chúa. Trời đã tối rồi. Cả tòa luân hồi phong nhưng là sáng như ban ngày. Cũng không phải trên núi chọn đèn lồng. Sở dĩ như vậy sáng. Là vì tu chân giả ngự không lúc phi hành pháp bảo tản mát ra. Đến chướng mắt đuôi lửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại ma giáo hơn 20 vạn tu chân giả. Chính đạo mấy chục vạn tu chân giả. Nhiều vô số cộng lại vượt qua 70 vạn tu chân giả tề tụ ở đây. Không nóng náo mới là lạ chứ. Diệp Tiểu Xuyên rất ưa thích náo nhiệt. Cũng tỉ như có 7-8 cái không biết là của môn phái nào xinh đẹp tiên tử theo bên người bay qua. Cái thằng này bất hảo sắc tâm lại bạo phát. Mấy cái lưu manh chạm canh gác thổi qua đi. Gầy mấy cái tiên tử đều là khanh khách cười không ngừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem cái này mấy cái muội tử hảo trêu chọc. Diệp Tiểu Xuyên liền chuẩn bị leo lên cây cột. Không chuẩn đêm nay sẽ có kỳ diệu diễm ngộ. Kết quả khẽ dựa gần. Người nào đó tự yên lặng. Bởi vì hắn nhìn thấy mấy cái xinh đẹp tiên tử cổ áo cùng tay áo thượng tiêu chí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trách không được tốt như vậy trêu chọc đâu này. Nguyên lai là ma giáo hợp hoan phái nữ đệ tử. Nhớ tới Ngọc Linh Lung tại Ngọc Giản tàng động trong ép khô Lý Thanh Phong cuối cùng một giọt tinh dương. Nhìn lại một chút trước mặt 8 cái tiên tử. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình thân thể coi như là huyền thiết chế tạo. Cũng cháo không được a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy, hắn lập tức liền nhận thức kinh sợ chạy trốn. Nhìn xem hắn đầy bụi đất. Chạy trối chết bộ dáng. Mấy cái hợp hoan phái tiên tử lại khanh khách nở nụ cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái dáng người cao gầy. Mặt trái xoan xinh đẹp tiên tử tại sau lưng cười quyến rũ nói. Diệp công tử đừng chạy a hát. Nghe nói người tinh thông sờ cốt kỳ thuật. Có thời gian hay không? Chúng ta tìm một yên lặng địa phương. Người cho ta làm một cái toàn thân mã giết gà a hát. Diệp Tiểu Xuyên đào tẩu. Đương nhiên không phải thật sự bởi vì hắn sợ hãi chính mình thân thể đan bạc cháo không được 8 vị hợp hoan phái nữ tử. Mà là bởi vì đây là Thương Vân. Không phải Nam Cương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Nam Cương hắn có thể không kiêng nể gì cả đối ma giáo tiên tử đám bọn họ giở trò. Thế nhưng trở lại Thương Vân, hắn phải làm một cái ghét ác như cừu, thề cùng ma giáo không đội trời chung chính đạo thiếu hiệp. Hắn tuy nhiên bất hảo háo sắc, nhưng điểm này hắn sách so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Người đăng, trang nền 1619, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.